Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 157, Hoàng Đình chân kinh. Thanh hư đạo đức chân quân chỉ nhặt một ít Thiệu Dương có thể nghe hiểu nhập môn pháp quyết. Vì Thiệu Dương giảng thuật, tại hắn mà nói, tự nhiên là rất thô thiển đồ vật, nhưng nghe tại Thiệu Dương trong tai, cũng là chữ chữ châu ngọc. Cơ hồ mỗi một nói đều có thể làm hắn rộng mở trong sáng. Chân quân đẳng cấp quá cao, cho dù là giữa kẽ tay mặt dò dỉ ra đến một chút, đối với Thiệu Dương tới nói đều được ích lợi không nhỏ. Thiệu Dương trong lòng khẽ động, lúc này sử dụng Triệu Khuông giận mảnh vỡ thời gian nơi đó đạt được ban thưởng thức tỉnh thời cơ. Bởi vì cái kia một mảnh vỡ thời gian thôi diễn bước phát triển mới khu vực, cho nên hoàn thành nhiệm vụ về sau cầm tới ban thưởng vậy tăng mấy lần. Thiệu Dương đạt được 2 lần thức tỉnh thời cơ. Trong đó 1 lần, Thiệu Dương đã trong nhà sử dụng quá, thu hoạch rất nhiều. Lần này, chân quân giảng pháp, cái này thế nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ, một trong thập nhị kim tiên. Thiệu Dương chỗ nào sẽ còn do dự? Nếu không phải viên kia, phá cấm phù ấn, chỉ sợ thật đúng là không có lần này cơ duyên. Đẳng cấp sai nhiều lắm, cho nên Thiệu Dương lúc này sử dụng thanh hư đạo đức chân quân, thanh âm không ngừng truyền vào trong tai, phảng phất lặng yên ở giữa biến thành xa xôi, nhưng lại mỗi chữ mỗi câu càng thêm rõ ràng, trực kích tâm linh của hắn. Thiệu Dương ngủ thật say. Thiệu Dương ngay tại dưới mí mắt hắn. Chân quân đương nhiên thấy rõ ràng, ngủ thiếp đi. Chân quân linh giác thoáng tìm tòi, lập tức cảm giác được, Thiệu Dương đây là một loại rất công pháp huyền diệu vận dụng. Tựa như ngủ không phải ngủ, tựa như mộng không phải mộng, tâm linh lại tiến vào một loại 10 phần không minh cảnh giới. Đủ loại diệu dụng, liền thanh hư đạo đức chân quân đều rất tán thưởng. Không nghĩ tới hắn cũng có phần cơ duyên này, chỉ sợ là có cao nhân chỉ điểm. Thanh hư đạo đức, chân quân không khỏi gật đầu. Kỳ thật hắn đối với Thiệu Dương vẫn có chút thưởng thức. Lại thấy hắn có cái này một cơ duyên, đương nhiên truyền thụ càng thêm dụng tâm. Biết Thiệu Dương tại cái này một thần thông phụ trợ phía dưới, lý giải hơn xa bình thường, viễn siêu cảnh giới của hắn. Cho nên chưa phát giác cũng liền giảng được sâu một chút. Một giảng một ngủ, không biết qua bao lâu, Thiệu Dương duỗi người một cái, lập tức từ cái kia một huyền diệu cảnh giới bên trong tỉnh lại. Thiệu Dương rất nhanh liền minh ngộ đến tiền căn hậu quả, biết mình được chỗ cực tốt, vội vàng cung cung kính kính hướng thanh hư đạo đức chân quân thi lễ, đa tạ sư tôn truyền pháp. Một tiếng này sư tôn kêu cam tâm tình nguyện. Chân quân mỉm cười, tốt rồi, không cần đa lễ, ta truyền thụ cho ngươi công pháp, vậy còn cần ngươi đi thay ta ứng bên trên một kiếp. Bất quá không vội, ngươi trước đem chính mình tu vi củng cố một phen. Rõ, Thiệu Dương đáp. Hắn nhìn trộm cúi đầu xem trước mắt mình trong màn hình biểu hiện. Linh giác 40, nhục thân 49, năng lượng 30, đẳng cấp giác tỉnh cảnh, nhập môn. Linh giác cùng năng lượng hai loại thuộc tính đều một hơi tăng lên 4 điểm nhiều. Có thể suy ra hắn phen này nghe giảng thu hoạch quá cực lớn, nhưng cái này còn không phải lớn nhất thu hoạch. Thiệu Dương thoáng nhìn trong màn hình đã nhiều một nhóm biểu hiện. Hoàng Đình chân kinh tàn phiến, nhập môn. Mặc dù là Hoàng Đình chân kinh tàn phiến, mặc dù chỉ là nhập môn, nhưng Thiệu Dương có chút nhắm mắt, chỉ cảm thấy thanh hư đạo đức chân quân truyền thụ mỗi chữ mỗi câu, giả dích không ngừng tràn vào trong lòng. Một thân linh giác, chân nguyên tùy theo lưu truyền, hô ứng thiên địa, tiếp tế tự thân. Trong lúc bất chi bất giác, hắn tốc độ tu luyện đã so trước đó lại nhanh rất nhiều. Hơn nữa, nguyên bản hắn tinh tu nhạc phủ chân kinh, nhưng hai loại công pháp thế mà hỗ trợ lẫn nhau, tương hỗ tương ứng, ngược lại lẫn nhau có giúp ích. Thiệu Dương ẩn ẩn minh ngộ, Nhạc Phủ Chân Kinh vốn là giảng cứu kiêm dung cũng xúc, là đem tu luyện công pháp xảo diệu dung nhập vào đủ loại âm luật bên trong, mượn âm luật gõ hỏi tự thân, quan sát thiên địa, mà Hoàn Đình Chân Kinh lại là đạo gia nhập môn chân kinh. Phàm là đạo môn người đều ngày ngày ngồi tụng Hoàng Đình, chính là từ trong đó cảm ngộ tự thân chi đạo. Đây là một loại đại đạo chân lý, mà không phải gò bó theo khuôn phép tu hành đường tắt. Thiệu Dương thể ngộ càng sâu. Về phần nhục thân thuộc tính, Thiệu Dương nhìn kỹ nửa ngày, thế mà y nguyên vẫn là 49. Cái khác hai loại thuộc tính một hơi đều tăng lên 4 điểm. Nhục thân thuộc tính không có chút nào biến hóa. Điều này có thể sao? Thật là có khả năng. Thiệu Dương yên lặng cảm thụ tự thân, chỉ cảm thấy thân thể ràng buộc, tựa hồ thật đến một cái bình cảnh. Hắn cảm giác những thứ này thể ngộ, kinh lịch, lúc đầu đều cần phải để hắn có thu hoạch, nhưng bởi vì bình cảnh nguyên nhân, nhưng thủy chung vây ở cảnh giới này. Này, trách không được thế giới hiện thực bên trong nhiều như vậy thế lực cũng không lớn coi trọng nhục thân tu luyện. Mở đầu nhập môn liền khuyết thiếu chỉ điểm, đến cấp D đỉnh phong thời điểm lại hội lâm vào dạng này bình cảnh, coi là thật không có linh giác tu luyện tới nhanh nhẹn. Đương nhiên, Thiệu Dương cẩn thận suy nghĩ một phen, trong ấn tượng từ siêu năng giả gia đình nơi đó vậy thấy qua, tựa hồ cũng có một chút tinh tu nhục thân, không biết bọn hắn là thế nào đánh vỡ nhục thân ràng buộc. Thiệu Dương tạm thời đem tâm tư buông xuống, đem tu vi hảo hảo củng cố một phen. Thanh hư đạo đức chân quân lập tức sinh ra cảm ứng, mở mắt ra, mặt lộ mỉm cười. Thiệu Dương, có thể đã đem tu vi củng cố thích đáng. Thiệu Dương vội nói, đúng, đa tạ sư tôn. Chân quân lắc đầu cười nói, ta không tính sư phó ngươi, nhiều nhất thu ngươi làm ký danh đệ tử. Cơ duyên của ngươi không ở ta chỗ này. Hắn mặc dù không cách nào nhảy ra mảnh vỡ thời gian, nhưng thiên cơ cảm ứng ẩn ẩn nhưng cũng có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Nghĩ như vậy, Thiệu Dương không khỏi nhớ tới trong lồng ngực của mình cái kia thần bí con rối, là mặt nạ mảnh vỡ thời gian bên trong cái kia thần bí thành hoàng đưa tới. Mặc dù để Thiệu Dương được lợi không ít, nhưng tổng khó tránh khỏi có một ít sầu lo. Thiệu Dương chính suy nghĩ, Thanh hư đạo đức chân quân đã mở miệng, Thiệu Dương, người chịu ta chỗ tốt, cũng làm thay ta đi ứng một kiếp này. Thiệu Dương đương nhiên sẽ không cự tuyệt, đây cũng là nhiệm vụ nha. Cho nên Thiệu Dương lập tức liền xúc động đáp ứng, chân quân cứ việc phân phó. Thế là chân quân như thế nói như vậy một phen, Thiệu Dương nghe minh bạch đây là Thanh hư đạo đức chân quân muốn mượn hắn chi thủ hóa giải Hoàng Phi Hổ khốn cảnh. Chân quân hắn không cần tự mình xuất thủ, tự nhiên là sẽ không lịch kiếp. Bất quá Thiệu Dương vội vàng nói, chân quân nổi danh, đệ tử tự nhiên không dám từ chối, chỉ là đệ tử bản lĩnh thấp. Cái kia Vũ Thành Vương bây giờ bị Văn Thái Sư, Trương Quế Phương, Ma Gia Tứ Tướng, Trương Phượng bốn đường đại quân vây quanh, đệ tử suy nghĩ cũng không phá giải này cục kế sách a. Thanh hư đạo đức chân quân nghe vậy không khỏi cười một tiếng, chuyện nào có đáng gì, cũng được, ta liền lại giúp ngươi một cái, để ngươi vượt qua cái này liên quan. Nói xong hắn vẫy tay đưa tới một cái hoàng cân lực sĩ, hướng hắn một điểm, lập tức hóa thành một lá bùa rơi vào đến Thiệu Dương trong ngực. Ngươi mang theo này phù đi qua, có thể triệu hoán hoàng cân lực sĩ một lần, đem các ngươi mang rời khỏi Lâm Đồng Quan. Thiệu Dương lại hỏi, cái kia Văn Thái Sư bọn người làm sao? Chân quân ống tay áo phất một cái, đây chính là chuyện của ngươi. Hắn hiển nhiên không chịu lại nhiều xuất thủ. Thiệu Dương chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên một quyền, đã từ Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân Tử Dương Động bên trong biến mất. Đợi đến lại lấy lại tinh thần, thình lình biết chính mình đang xuất hiện lúc trước vị trí bên trên. Bóng đêm lờ mờ, tựa hồ cũng không đi qua bao lâu thời gian. Thiệu Dương cúi đầu nhìn về phía trong màn hình. 66, 22 giờ, chỉ mới qua ước chừng mười mấy phút thời gian. May mắn như thế, không phải vậy lúc này trở về, đều chuẩn bị chờ mảnh vỡ thời gian kết thúc tốt rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.